chiều nay bỗng mưa về gọi xanh lắm phố hè. Chiều nay có tôi ngồi rồi nghe mưa hát say mê, chờ em ghé qua nhà, chiều xõa tóc đôi bờ, dòng sông cất lời hát đến bên em để biết yêu người. Xa xôi đã xa xôi rồi, kỷ niệm còn cháy trên môi. Em qua nơi đây vẫn nói vẫn cười, cớ sao tan vỡ tình tôi. Một mai nếu em về, đường khuya bước chân nhẹ, thì xin dẫu lần cuối trái tim kia còn ấm môi. Xanh lắm phố hè, chiều nay có tôi ngồi rồi nghe mưa hát say mê, chờ em ghé qua nhà, chiều xõa tóc đôi bờ, dòng sông cất lời hát đến bên em để biết. Xa xôi đã xa xôi rồi, kỷ niệm còn cháy trên môi. Em qua nơi đây vẫn nói vẫn cười, cớ sao tan vỡ tình tôi. Một mai nếu em về, đường khuya bước chân nhẹ, thì xin dẫu lần cuối trái tim kia còn ấm môi người. Thì xin dẫu lần cuối trái tim kia còn ấm môi.